Niên kỳ đại liễu nhất điểm. Chương 2, 1, lớn tuổi 1 điểm 2, 1. Góc truyện audio.com. Đạp trên ánh nắng chiều. Bước chân nhàn nhã nện bước. Hãn du sinh bước chậm bên trong khu dân cư hoa hướng dương trên đường đình Thạch Bàn. Vừa xem xét bên trong đình khu bốn mùa đều nở rộ những cây trồng mỹ lệ. Hưởng thụ gió xuân hiu hiu ôn nhu. Vừa hướng nhà trẻ hoa hướng dương mà đi tới. Hãn du sinh cư trú trong xã khu hoa hướng dương, ở Đài Loan có thể nói là khu dân cư cao cấp độc lập nhất. Toàn bộ xã khu được kiến trúc sư cố ý thiết kế thành một vòng tròn. Nơi ở tuy là theo phương thức nhà trọ cao ốc, nhưng toàn bộ xã khu cũng chỉ có 12 tòa cao ốc. Mỗi tòa cao nhất không vượt quá 16 tầng, hơn nữa hết sức quy hoạch, tương đương với một cái công viên nhỏ bên trong đình. Đối với tấc đất tấc vàng ở Đài Bắc mà nói, xem như là tương đương với kiến trúc xa xỉ của Pháp. Xã khu thành lập hoàn toàn là vì hướng về nhu cầu nơi ở. Cũng vì để tránh cho giống với những nơi ở bình thường và những tình huống hỗn tạp với các thương gia. Cho nên vẫn chưa có cửa hàng nào tồn tại, bởi vậy nếu có nhu cầu mua sắm đều phải mua ở bên ngoài. Mặc dù có chút không tiện. Tuy nhiên các gia đình ở đây đều thuộc các tầng lớp trung và thượng lưu nên cơ hồ mỗi nhà đều có tài xế riêng. Bởi vậy cũng sẽ không tạo thành bao nhiêu bất tiện, trái lại do không có thương gia mua bán hỗn tạp nên cũng tránh được những phiền phức phát sinh. Mà giờ khắc này Hãn Du Sinh chỉ muốn đi đến nhà trẻ hoa hướng dương nằm ở trung tâm khu dân cư. Toàn bộ khu dân cư, chỉ có nhà trẻ hoa hướng dương này, là có trồng hoa cỏ. Cung cấp cho người ta nơi nghỉ mát mẻ tạo phong cảnh giả sơn lưu thủy. Theo thường ngày, Hãn Du Sinh thường đợi trước 15 phút khi nhà trẻ tan học. Từ trong nhà hướng nhà trẻ xuất phát, chuẩn bị đi đón con trai. Hãn Hoài An năm nay 5 tuổi đang học tập tại nhà trẻ hoa hướng dương. Đầu mùa xuân nắng chiều trạng vạng tối, ánh sáng mỹ lệ cũng không đến nỗi quá khô nóng. Chậm rãi xuất hiện một thân ảnh. Hãn Du Sinh, cả người cậu tiết lộ ra hơi thở an tường, nhuộm đẫm thành một mảnh sắc thái mỹ lệ, bởi vì có một phần tư huyết thống người nước ngoài, cho nên tóc cùng da rẻ của cậu, đều giống với người phương Đông nhạt màu và trắng nõn, khí chất cũng thuộc về người phương Đông vừa ôn nhu vừa nhỏ nhắn. Cũng không có quá nhiều lông tạo cảm giác không sạch sẽ, hỗn độn như người phương Tây, mang một bên mắt kính nhỏ nhắn. Hãn Du Sinh thoáng nheo mắt lại ngăn cản thứ ánh sáng quá mức rọi vào mặt. Ngẩng đầu lên cảm thụ gió êm dịu lướt nhẹ qua mặt thật thoải mái. Không chú ý đến sợi tóc màu nâu mềm mại đang khẽ bay của chính mình. Cậu năm nay 25 tuổi, vừa lúc 10 tuổi phụ mẫu đều mất, bởi vì cha mẹ đều không có họ hàng, cho nên Hãn Du Sinh là do tỷ tỷ, Hãn Du Nhu hơn mình 8 tuổi nuôi nấng lớn lên. May mà cha mẹ cân nhắc chu đáo, khi mất có để lại chút tài sản, cùng với một căn nhà nằm ở xã khu hoa hướng dương. Bởi thế Hãn Du Sinh hiện nay đang cư trú tại xã khu này. Tỷ đệ hai người dưới tình huống không nơi nương tựa, trôi giạt khắp nơi ảm đạm sống qua ngày. Cũng bởi vậy Hãn Du Nhu tựa như trở thành sinh mệnh Hãn Du Sinh là người quan trọng nhất cũng là người mà cậu yêu quý nhất. Với chiều cao 172 cm, cân nặng 48 kg, cùng tỷ tỷ giống nhau đều thừa kế khung xương mảnh khảnh của mẫu thân cùng ngũ quan tế nhị. Bất luận là xem thế nào, thì thân thể như vậy đối với một thanh niên nam tử mà nói thì đúng là quá mức đơn bạc. Bởi thế Hãn Du Sinh trong lòng cũng cảm thấy không cam tâm a. Thân thể như thế mới làm thụ được chứ cưng cười nham hiểm. Mắt to êm dịu, sóng mũi thẳng tắp khéo léo, đôi môi hồng giống như ngọc, thân thể mảnh khảnh, hơn nữa ôn hòa giống như con thỏ nhỏ, tính khí cùng tính cách không tranh với đời, không giống nữ tính âm nhu, cũng không giống nam tử qua loa, vờn quanh trên người của cậu tỏa ra khí chất lưỡng tính khác biệt, lại càng thêm khiến người ta mê luyến, cũng bởi vì như thế mà người theo đuổi cậu rất đông đảo a. Không phân biệt là nam hay nữ. Bởi vì khí chất của cậu, bên ngoài đều không thể khiến người khác dễ dàng đem cậu quy nạp lấy hai phần. nhưng như vậy cư nhiên cậu thủy chung vẫn là hoa đẹp vô chủ. Truy cứu tới cùng, nguyên nhân là tại cá tính của cậu quá đơn thuần lại không khéo léo. Những người tìm cậu tỏ tình thì phương thức đó đối với cậu mà nói. Chỉ đơn thuần là bằng hữu bình thường lui tới mà thôi. Còn người lấy lòng đối với cậu mà nói, thì đã tập mãi thành quen. Dù sao đối với cậu từ nhỏ đến giờ, người đối tốt với cậu nhiều như cá giếc sang sông. Đương nhiên cũng có người dùng phương thức trực tiếp tỏ tình. Nhưng mà thông thường mỗi lần khi nhìn đến Hãn Du Sinh không một hạt bụi bằng phẳng đôi mắt đầy ngập yêu thương liền không cách nào nói ra khỏi miệng. Dù là nhiệt liệt, hay ngôn ngữ cảm xúc mãnh liệt đến cỡ nào, khi bị Hãn Du Sinh giống như hươu con ôn nhuận dùng ánh mắt tín nhiệm ngăn cản. Cuối cùng cũng chỉ đành phải ngây ngốc nói lời, tôi yêu thích cậu, nhưng mà ngôn từ trẻ con như vậy, thông thường sẽ làm Hãn Du Sinh rất cao hứng đáp lại một câu. Cảm tạ, tôi cũng yêu thích anh a, huống hồ người ái mộ Hãn Du Sinh. Ngoại trừ số ít là bằng hữu của chính mình ở ngoài. Cơ hồ đều là do Hãn Du Nhu giao thiệp quảng đại. Kết quả cũng có phần lớn lẫn vào những người bất đồng trình độ nhận thức. Khúc này ta có hiểu nó nói cái gì a? Dựa vào người tư tâm như Hãn Du Nhu thủ đoạn lợi hại đáng kính nể. Khiến cho những kẻ lén lút liền có thể hiểu ngầm. Nếu đều không theo đuổi được trong lòng nữ thần, không bằng khỏe mạnh bảo vệ cậu, đừng làm cho A Miêu A Cầu những người không có liên quan tiếp xúc cậu. Có lẽ là tỷ tỷ của cậu không muốn người khác thích cậu chăng? Theo em mà hiểu là gì? Lâu dần, liền hình thành người theo đuổi thì ít, mà người bảo vệ thì lại đông đảo một cách kỳ dị. Đối với tình hình như vậy, Hãn Du Sinh cũng không biết chuyện gì cả. Chỉ là tình cờ khi soi gương thì sẽ cảm thấy buồn bực. Chính mình bên ngoài mặc dù không tuấn soái đủ để điên đảo chúng sinh. Nhưng cũng không đến nỗi xấu khiến người phải nhượng bộ lui binh đi. Nhưng tại sao từ trước đến nay nhân duyên đối với cậu vô cùng tốt? Ngoại trừ trải qua thời kỳ nhà trẻ kia tay trong tay cùng đi giao du là tình nghĩa của trẻ nhỏ mà nói. Thì ngay cả một lần tinh khiết luyến ái đều không có. Hơn nữa tại cậu chính bên trong trực nên về chuyện ân ái mà nói thì chính là có tình yêu tồn tại mới được tiến hành. Cho nên cậu kiên trì với chính mình lần đầu tiên của cậu nhất định phải dâng cho người mà mình yêu nhất. Yêu cầu như thế, vào thời hiện đại mà nói đối với nữ nhân còn không khỏi khiến người khác phải buồn cười huống hồ càng hoảng sợ hơn là nó lại xuất phát từ miệng của một nam tử trưởng thành. Nhưng mà lời nói này xuất phát từ trong miệng Hãn Du Sinh, lại làm cho người ta tự đáy lòng cảm thấy cậu nghiêm túc cùng hồn nhiên. Khiến người càng thêm muốn bảo vệ cậu, chỉ sợ người không phận sự làm bẩn. Lâu dài, Hãn Du Sinh cảm thấy đối với mình người tốt thật nhiều. Nhưng cậu vẫn thủy chung không cách nào cùng người khác cọ sát ra tia lửa tình ái. May là tư tưởng của cậu đơn thuần. Chắc chắn sẽ không để tâm vào chuyện vụn vặt để cho mình khổ sở. Khó chịu đều là cười cười với mình trong gương mà nói. Chờ đợi người hữu duyên, nhưng ngây thơ như cậu lại vào năm thứ nhất đại học khi chuẩn bị lên năm thứ hai lại lặng lẽ nghỉ học. Tạm nghỉ học nguyên nhân thực sự không có nhiều người hiểu rõ. Chỉ có người đồn nói Hãn Du Sinh cùng một nữ nhân lớn hơn cậu kết hôn sinh con. Vì gia đình, đành phải từ bỏ học tập, kiếm tiền nuôi gia đình. Đối với chuyện như vậy, người ủng hộ Hãn Du Sinh kiên trì cho rằng cậu là bị lừa. Nhưng thanh quan khó đoạn chuyện nhà, tuy có người bất bình, nhưng cũng không trọng mà nhúng tay vào. Đồn đại là như vậy, nhưng còn chân thực như thế nào? Chỉ có người trong cuộc cùng Hãn Du Sinh là hiểu rõ mà thôi. Đến bây giờ... Hãn Du Sinh thân vừa mang một tiểu nam sinh 5 tuổi. Là điều xác thực nhất, hơn nữa bé trai ngũ quan ngoại hình, giống như Hãn Du Sinh phiên bản nhỏ cho nên đối với việc đứa nhỏ có phải là con Hãn Du Sinh hay không? Thì người đã gặp qua chưa bao giờ quá hoài nghi. Cách chương.